Chàng rể phế vật, chương 639, chấp hành gia pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải ông muốn gặp tôi sao? Tôi tới rồi đây, ông có gì muốn nói không? Ông cụ tay cầm súng, chân bước từng bước nặng nề về phía phòng khách, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bác hai đang quỳ trên mặt đất. Thân thể già nua của bác hai lại run lên, sắc mặt cũng tái đi. Dập đầu mạnh về phía ông cụ Vương. Ông chủ, tôi có lỗi với ông. Có lỗi với toàn bộ nhà họ Vương. Giọng bác hai khàn cả đi. Tự trách bản thân, ông cụ Vương dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm bác hai. Có thể cảm nhận được lửa giận trong người ông cụ. Sự việc ngày hôm nay đã ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Vương. Khiến cho toàn bộ nhà họ Vương bị liên lụy. Ông đi theo tôi nhiều năm như vậy, xử lý mọi việc cho nhà họ Vương, chẳng lẽ không biết đến hậu quả của việc ngày hôm nay sao? Giọng nói của ông cụ Vương run lên vì tức giận, bác hai lại dập đầu mạnh trước mặt ông cụ, tiếng đầu đập xuống nền đất mạnh đến nỗi ai cũng nghe thấy. Tất cả người trong nhà có mặt tại hiện trường đều im lặng đứng xem. Không ai lên tiếng. Phải nói là không ai dám lên tiếng mới đúng. Bởi vì lúc này, ông cụ, người có địa vị lớn nhất trong nhà họ Vương, đang nổi trận lôi đình. Ông chủ, tôi có ngày hôm nay là do nhà họ Vương tự tay bồi dưỡng. Tôi tự thấy thẹn với lòng mình. Giọng bác hai run lên, trên khuôn mặt già nua, một dòng lệ rơi xuống. Năm đó, chính cụ cố đã cứu ba tôi. Là nhà họ Vương đã cho chúng tôi một con đường sống. Cái mạng này thuộc về nhà họ Vương. Ông chủ, hôm nay tôi làm chuyện có lỗi với nhà họ Vương. Tôi nguyện lấy cái chết để tạ tội. Sắc mặt của ông cụ Vương tối sầm lại. Nhìn chằm chằm bác hai. Sau đó ông cụ lạnh lùng nói. Được lắm, nếu ông đã muốn lấy cái chết để tạ tội, tôi sẽ thành toàn cho ông. Ông cụ Vương đột nhiên giơ khẩu súng kiểu 54 trong tay lên. Chĩa vào người bác hai. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Đám con cháu trong nhà họ Vương nháo nhào thành một đoàn. Ông, không được, xin ông bớt giận. Bác hai chăm lo cho nhà họ Vương từ trên xuống dưới. Tuy rằng đã phạm sai lầm lớn. Nhưng tội không đáng chết. Một đứa cháu trong nhà không đành lòng. Cuối cùng cũng dè dặt đứng lên khuyên can. Cút, ông cụ Vương quát một tiếng chói tai. Mắng cho đứa cháu kia phải lùi về phía sau ba bước. Cùng lúc đó, một chiếc Audi A8 phanh gấp dừng trước cửa biệt thự nhà họ Vương. Gia chủ nhà họ Vương, Vương Minh Thành, sốt sắng xuống xe, ngay lập tức lao vào trong sân. Ngay sau khi Vương Minh Thành lao vào nhà. Một chiếc Audi A6 cũng phóng tới. Thắng phanh, đỗ ngay trước cửa biệt thự. Một thanh niên điển trai, trầm ổn, lao xuống xe, là cậu chủ của nhà họ Vương. Thế hệ trẻ của nhà họ Vương. Vương Văn Hạo. Vương Văn Hạo không kịp đóng cửa xe. Đạp giày chạy thẳng vào bên trong. Trong phòng khách nhà họ Vương, khẩu súng của ông cụ Vương đang chĩa vào người bác hai. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, nặng nề, ông cụ trực tiếp mở khóa an toàn của khẩu súng, ngón tay bóp cò súng. Ba, xin hãy nương tay, đột nhiên một giọng nói sốt sắng vang lên từ bên ngoài. Chủ nhà Vương Minh Thành vô cùng lo lắng chạy vào trong phòng khách. Ba, đừng làm thế, xin ba bớt giận, ông cụ Vương dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm đứa con trai mình. Hôm nay không ai có thể thuyết phục được tôi. Gia có gia quy, bất luận là ai, đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Trừng trị bằng gia pháp. Vương Minh Thành chạy tới chỗ ba mình với vẻ mặt nghiêm trọng. Cố gắng lấy khẩu súng trong tay ông cụ, nhưng lại bị ông cụ nghiêm khắc đẩy ra. Cút ngay, nếu hôm nay anh dám ngăn cản tôi sẽ cho người khác làm thay anh cái chức chủ nhà này. Không khí đột nhiên trở nên rét lạnh. Toàn bộ những người có mặt im phăng phắc.

Vương Văn Hạo khom người nhận lời. Cách chương.